Muốn em yêu anh thêm lần nữa. Chương 29, góc truyện audio.com. Edit Vũ Beta, Khả Tịch Nguyệt Diệp Mặc chuyển tới lớp phần lớn đều là thành phần. Nhà mặt phố bố làm to, nên tính cách mỗi người đều ngang ngược ngông cuồng như nhau. Duy nhất có người không giống là tên nam sinh Vu Cảnh Bạch kia, dáng vẻ không phải rất có tiền, khi ở lớp học ngoại trừ thời gian nghỉ, đa phần những thời gian khác chính là người chạy vặt do bị người khác bắt nạt, thực sự là đáng thương giống một tên hề. Không đúng, ở đây, Vu Cảnh Bạch chính là một tên hề đúng nghĩa. Bọn họ thích xem mấy cảnh Vu Cảnh Bạch bị bẽ mặt, cực yêu thích tùy ý cười nhạo cậu ta, yêu thích để một mình cậu ta ở trong góc chịu đựng thống khổ, thích xem cậu ta biết bọn họ tàn nhẫn nhưng lại không có cách nào phản kháng. Mỗi một lần như thế, Diệp Mặc đều chỉ đứng từ xa nhìn những tên bắt nạt cậu ta. Diệp Mặc không phải là loại người hiền lành gì, đối với Vu Cảnh Bạch hắn cũng không có một chút hứng thú gì, chỉ là mỗi lần nhìn thấy Vu Cảnh Bạch bị bắt nạt hắn muốn nhìn một chút xem người này sẽ có phản ứng gì. Không sai, Diệp Mặc là người khá kỳ quái. Có lúc hắn cũng không biết tại sao mình muốn làm loại chuyện này, chẳng qua hắn đơn thuần là muốn làm, vậy thì làm thôi, ngược lại có thể giết thời gian. Sau đó Diệp Mặc phát hiện mỗi một lần khi bị bắt nạt, Vu Cảnh Bạch sẽ nhớ kỹ từng tên, từng người đã bắt nạt cậu ta để sau này có dịp sẽ trả mối thù này. Diệp Mặc cho rằng phương pháp này rất ngây thơ, nhưng hắn lại rất thưởng thức, vì thế liền hỏi thăm sự tình Vu Cảnh Bạch một chút. Trước đây, Vu Cảnh Bạch là bị Diệp Sâm ném vào nơi này, có lẽ là đã chọc tới Diệp Sâm, nên ngoài mặt là đưa Vu Cảnh Bạch đi vào đây đọc sách bổ sung kiến thức, nhưng thực tế là hy vọng mấy đứa bạn học bắt nạt cậu ta nhiều một chút, để cậu ta sống không bằng chết. Loại đại thiếu gia như Diệp Sâm này đều nghĩ như thế, những người này tự nhiên tình nguyện thôi, vốn nơi này cũng thiếu mấy tên giống Vu Cảnh Bạch như thế nên thiếu đi mấy việc vui để làm, đã như vậy thì cứ coi như Diệp Sâm đưa bọn họ một món quà đền bù cho sự thiếu thốn ấy đi. Diệp Mặc cảm giác Diệp Sâm cũng thật là ác và thú vị, chẳng qua người này làm hắn cũng rất thích thú. Người như Vu Cảnh Bạch ở trong mắt Diệp Mặc xem ra rất thú vị, hơn nữa còn có ưu điểm. Nếu như Diệp Mặc nhớ không lầm, nhiều lần ở trường học hắn nghe thành tích công bố, đa phần người đứng hạng nhất đều là Vu Cảnh Bạch, như vậy người này nhất định rất thông minh, cho nên nói tên ngu ngốc Diệp Sâm này là tặng thêm một người tài cho hắn đi. Vu Cảnh Bạch này, Diệp Mặc muốn. Diệp Mặc đang gọi điện thoại ở thư viện, khi đó Vu Cảnh Bạch mới vừa bị một đám người dùng sách đánh hội đồng, bây giờ trên khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ có rất nhiều máu ứ đọng. Diệp Mặc cùng với cảnh toi công thoại là ở thư viện, câu này khá khó hiểu. Sớt thì ra là đánh một cuộc gọi, nhưng ở trong lại điện thoại được sao? Cho cậu, Diệp Mặc đem băng keo y tế cho Vu Cảnh Bạch. Vu Cảnh Bạch nhìn Diệp Mặc nở nụ cười lạnh, không lập tức nhận băng keo y tế nói. Cậu thấy tôi rất ngốc đi. Ừm, Diệp Mặc đánh giá hắn nói. Khuôn mặt này của cậu nên tìm được một người mình yêu thích mới đúng, rõ ràng trắng đến xinh đẹp như vậy. À, cậu không đẹp đẽ chút nào. Vu Cảnh Bạch không thích cách nói chuyện lẫn khẩu khí của Diệp Mặc chút nào. Tôi sẽ coi như đó là lời khen. Diệp Mặc không thèm để ý nói, bị bắt nạt mấy năm rồi, góc truyện audio.com, không bao lâu, mới 2 năm mà thôi, Vu Cảnh Bạch dụng lực đứng lên, chờ sau khi tôi rời đi, nhất định để cho mấy người đó đẹp đẽ ra mặt. Bất cứ lúc nào cậu cũng có thể rời đi, Diệp Mặc nhìn bóng lưng cậu ta đang rời đi, cậu nên rõ ràng, coi như cậu có thể rời đi thì Diệp Sâm cũng có cách khác để cậu không sống được nữa. Vì thế tôi mới tiếp tục ở đây à, Vu Cảnh Bạch quay đầu lại nhìn Diệp Mặc nói. Tôi biết là cậu đang chờ thời cơ, Diệp Mặc nhàn nhạt nói, tuy thông minh là thế, nhưng thời cơ không đến thì cậu không có cơ hội. Tôi vẫn đang đợi, Vu Cảnh Bạch nhìn hắn, nhíu nhíu mày hỏi, nhưng không người nào nguyện ý cho, bởi vì những người kia mặc định Diệp Sâm sẽ là chủ nhân Diệp gia nên sẽ không có ai cho cậu phần cơ hội này. Những điều này tôi đều biết, Vu Cảnh Bạch nhìn hắn nói. Nhưng xưa nay tôi không cho rằng Diệp Sâm, loại người lúc nào cũng cho mình là đúng kia mới là chủ nhân tương lai của Diệp gia, không tính tới kẻ đi sau khác, chỉ duy Diệp Uẩn là có quyền uy mạnh hơn hắn. Diệp Uẩn à, Diệp Mặc nhớ tới nhị ca, nam nhân kia tựa hồ cường hơn Diệp Sâm nhiều. Một bộ dáng vẻ ôn văn nho nhã, đối với mọi người đều rất lễ phép, công bố đối với kinh tế cùng chính trị Diệp gia đều không có hứng thú, có lẽ vì thế mới đi trường quân đội học tập. Nhưng Diệp Mặc biết, đi trường quân đội học tập chỉ là trên danh nghĩa. Đi trường quân đội có thể để cho Diệp lão gia tự yêu thích hắn hơn thôi, lại có thể thu nạp một nhóm người bên quân sự. Ở phương diện kinh tế cùng chính trị hắn đã sớm lưu lại người của mình, trong công ty khẳng định cũng có người của Diệp Uẩn. Người mà mặt không chút biến sắc khi làm việc như thế mới khiến người ta cảm thấy khủng bố, không giống Diệp Sâm, động tác rõ ràng, tỏ rõ muốn trở thành chủ nhân Diệp gia. Cách chương.